Anh dám nói trực tiếp, ngôn ngữ lại mang theo ý vị trào phúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net